Thiên đạo đồ thư quán, chương 2786, chương huyền cá cực 1. Góc truyện audio.com, không biết đã bị người theo dõi. Trương Huyền biến trở về dung mạo của mình, trở lại chỗ ở tuy đi ra thời gian không dài. Chỉ có một đêm và nửa buổi, nhưng sợ Trương Cửu Tiêu ở trên việc tu luyện xảy ra vấn đề. Tinh thần tập trung cao độ, cả người đều có vẻ hơi mệt mỏi. Trương Sư, thiên tài am hiểu kiếm pháp của Trương gia, đã đợi chờ một lúc, vừa đi vào phòng, Kiếm Tần Sinh tới đón. Đã tới, Trương Huyền gật đầu, Trương gia gia tộc thi đấu, kèm theo Trương Cửu Tiêu lăng không xuất thế, tiếp tục tỉ thí nữa đã không còn ý nghĩa. Nếu như các khách nhân đã đến, tự nhiên phải tiến hành một hạng mục cần thiết, đi theo sau lưng Kiếm Tần Sinh vào gian phòng. Ngay sau đó nhìn thấy ba thanh niên đứng ở trong đó. Từng cái sống lưng thẳng đứng, khí tức trên người sôi trào, tựa như ba thanh trường kiếm, đứng sừng sững ở cách đó không xa, bất cứ lúc nào cũng sẽ cắt chém vạn vật. Ngươi chính là Trương Huyền, ngươi tới khiêu chiến kiếm pháp Trương gia. Thấy hắn đi tới, thanh niên đi đầu nhìn qua, vị này hơi có vẻ gầy yếu, khóe miệng có nốt ruồi son. Có chút dữ tợn, không sai, lười nhác nói nhiều, Trương Huyền ngồi xuống, nhàn nhạt nhìn qua, vừa quan sát vừa khôi phục nguyên khí. Tại hạ Trương Húc, bọn họ là Trương Ngân, Trương Khâm, ba người chúng ta học qua kiếm pháp mấy năm, muốn cùng ngươi công bằng luận bàn. Thanh niên Trương Húc nói, tốt, Trương Huyền gật đầu đáp ứng, ngẩng đầu nhìn tới, các ngươi là từng cái lên. Hay cùng một chỗ, đồng ý Kiếm Tần Sinh tới đây, chứ tìm Trương gia phiền phức, cũng muốn xem kiếm thuật của bọn hắn đến cùng đạt đến cảnh giới gì. Cái gọi là tốc độ chân dài, lại có chỗ bí ẩn gì? Ngạo mạn, không nghĩ tới tên này vừa đến chỉ nhìn lướt qua bọn họ. Liền trực tiếp ngồi không nói, còn tuyên bố để mọi người cùng lên, ba người đều không vui, ngươi là thân truyền của Dương Sư. Càng nhận được lưu thủy kiếm quyết truyền thừa, kiếm pháp hẳn là sẽ không quá yếu. Trương Khâm ta khiêu chiến ngươi, cũng nhịn không được nữa. Trương Khâm tiến về phía trước một bước, trường kiếm trong tay run lên, phát ra thanh âm nghẹn ngào. Bất quá, ở trước khi tỉ thí, có dám cùng ta đánh cược không? Đánh cược, không biết cá cược vì sao? Trương Huyền nhìn qua, sự tích của ngươi, ta biết một chút. Vừa đến Trương gia liền trắng trợn phá hư, gia tộc thủ hộ đại trận, phòng khách cũng bị ngươi làm cho hoàn toàn thay đổi. Tuy đám người đại trưởng lão khoan dung, không so đo, nhưng chúng ta thân là con cháu Trương gia, quyết không cho phép có người ở đây làm loạn. Rất đơn giản, lấy kiếm pháp Trương gia so với ngươi. Ngươi thua, thề cả đời hiệu lực Trương gia, không thể phản bội, thắng, tính mạng của chúng ta. Tùy ngươi xử lý, sự tình phá hư gia tộc, cũng có thể xóa bỏ. Lông mày nâng lên, Trương Khâm nói, hiệu trung Trương gia, Trương Huyền cười nhạo, đối phương mới mở miệng. Hắn liền hiểu được, cái gọi là khiêu chiến, chỉ là lấy cớ, mục đích là muốn hắn lưu lại, hiệu trung cho Trương gia. Nếu không, ba con cháu hài tâm nho nhỏ, làm sao có tư cách quyết định chuyện lớn như vậy? Thế nào? Không dám đồng ý, Trương Khâm cười lạnh, lộ ra đùa cợt, không có gì không dám đồng ý, chỉ là tính mạng của các ngươi đối với ta không có tác dụng gì. Nếu như các ngươi thua, ta có hai yêu cầu, nhàn nhạt nhìn qua, Trương Huyền nói, mời nói, Trương Húc nhíu mày nói, trong ba người, lấy hắn cầm đầu, thứ nhất, ta muốn nhìn bí tịch kiếm pháp của Trương gia các ngươi. Mí Trương Huyền nói. Kiếm pháp Trương gia, là tiên tổ sáng tạo, không phải Trương gia huyết mạch không thể học tập cùng tu luyện. Ngươi muốn nhìn, cũng không có gì, có điều có thể lĩnh ngộ hay không? Liền nhìn thiên phú, điểm ấy, ta có thể đồng ý, Trương Húc gật đầu. Kiếm pháp Trương gia, không có huyết mạch, muốn luyện thành, gần như không có khả năng. Coi như cho đối phương nhìn, cũng nhất định nhìn không ra cái gì, không cần thiết xoắn suýt. Sảng khoái, Trương Huyền gật đầu, thứ hai, ta muốn gia chủ các ngươi Hưng Kiếm Thánh, đè thấp tu vi so kiếm với ta. Nếu tới đây, vị tiểu thiên tài kia không có mặt, liền khiêu chiến Hưng Kiếm Thánh. Thay kiếm Tần Sinh chút giận, tuy không biết vị Hưng Kiếm Thánh này kiếm pháp đến cùng ra sao. Nhưng chỉ cần hắn xem xong Trương gia bí tịch, nắm giữ ba loại kiếm ý, cùng cấp bậc không tin có thể có người vượt qua. Cách Trương.